của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 128, anh cả, đến đây bảo vệ cậu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Thẩm Kiều Chi tái xanh sắc, mặt Kiều Sân cũng không khá hơn. Cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng nói với nhóm các phu nhân danh giá, hội trường của trường nằm ở ngay đây. Khu này, khi Kiều Niệm đến hội trường, cô đã thấy Thẩm Huệ đang vẫy tay chào họ. Hội trường rất rộng, có thể chứa hơn 1.000 người, trường học chỉ sử dụng hội trường này vào dịp khai giảng và tốt nghiệp. Đây là lần đầu tiên trường trung học số 1 sử dụng hội trường này mà không phải vào dịp khai giảng hay kết thúc năm học. Giáo sư Thanh Hoa sẽ đến giảng dạy một buổi học công khai. Nhà trường đã huy động tất cả các lớp đến đây, từ lớp 10 đến lớp 12, mỗi lớp đều có khu vực ngồi riêng, do giáo viên phụ trách sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh. Kiều Niệm và các bạn học lớp 12A, vì là lớp cuối cấp và là lớp có thành tích tốt nhất trong khối, nên chỗ ngồi của họ rất gần sân khấu. Ngoài ba hàng ghế đầu dành cho những người danh tiếng đến thăm trường, chỗ ngồi của họ là gần sân khấu nhất. Kiều Niệm vừa ngồi xuống, liền thấy thầy hiệu trưởng dẫn theo một người đàn ông bước vào từ bên ngoài. Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, tay áo xắn lên nửa chừng, lộ ra cánh tay với những đường nét cơ bắp mạnh mẽ. Chiếc vòng tràng hạt và vòng tay bạc trên cổ tay rất nổi bật, vừa sang trọng vừa lười biếng, nhưng tất cả đều không thể thu hút sự chú ý bằng gương mặt điển trai của anh. Là Diệp Mộng Xuyên, anh ta sao lại đến đây? Kiều Niệm vừa ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của các cô gái xung quanh hội trường. Wow, nhìn kìa, người đàn ông đó đẹp trai quá. Là ngôi sao à, hiệu trưởng đi theo anh ta, có phải là người nổi tiếng nào đó không? Đẹp trai quá, cảm giác còn đẹp hơn cả bạn trai của Hoa Khôi, giống như người mẫu vậy. Kiều Niệm thấy anh ta mặc chiếc áo sơ mi mà cô đã mua cho anh. Bỗng nhiên anh ta nhìn về phía cô, đôi mắt sâu thẳm của anh như nhìn xuyên qua đám đông và chính xác dừng lại ở cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, tim Kiều Niệm đập mạnh một nhịp, ngực cô lại dâng lên một cảm giác không thể diễn tả, đầy rối bời. Cô lập tức quay đi, Thẩm Thanh Thanh ngồi bên cạnh cô kích động kéo tay cô, khuôn mặt đỏ bừng. Niệm Niệm, vừa rồi người đó có nhìn về phía chúng ta không? Kiều Niệm hơi nhíu mày, điện thoại vang lên, cô ấp ừ đáp. Không chú ý, có lẽ anh ta đang nhìn chỗ khác. Cũng phải, Thẩm Thanh Thanh chỉ đơn thuần là ngắm trai đẹp, thấy người đẹp trai đã ngồi xuống hàng ghế trung tâm ở hàng đầu tiên, chỉ có thể nhìn thấy phía sau đầu anh ta, cô thu lại ánh nhìn và chuyển sang chú ý đến chuyện khác. Thời gian bắt đầu buổi học công khai đang đến gần, những người cần đến đều đã có mặt dưới sự hướng dẫn của ban giám hiệu nhà trường. Ba hàng ghế đầu gần như đã đầy. Kiều Niệm thấy Thẩm Kiều Chi và Kiều Dân Minh ngồi ở hàng thứ ba, phu nhân phó ngồi ở hàng đầu tiên, nhưng ngồi ở góc ngoài. Chỉ có một người ngồi giữa hàng đầu tiên, người ngồi cùng có vẻ là lãnh đạo cấp sở. Điện thoại lại rung lên, Kiều Niệm cúi đầu, mở điện thoại ra xem, 5, 6 tin nhắn, chủ yếu là từ Giang Ly, còn xen lẫn 2 tin từ Hồng Minh. Cô trả lời bên Hồng Minh trước, sau đó mới xem những tin nhắn quấy rối từ Giang Ly. Giang Ly, Niệm Niệm, anh cả, đến trường cậu bảo vệ cậu rồi, cậu có thấy anh ấy không? Giang Ly, tôi cũng muốn đến, nhưng công ty không cho phép. 2, bực quá Epsilon, Omicron Huyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ly, thật muốn tham dự buổi họp phụ huynh của cậu. Kiều Niệm nhướng mày, nhìn quanh hội trường đầy ắp người, toàn là học sinh. Buổi họp phụ huynh nào ở đây chứ? Cô vừa trả lời Giang Ly là cô đã thấy rồi. Một tin nhắn mới liền xuất hiện. Diệp Mộng Xuyên, muốn ngồi ở phía trước không? Kiều Niệm nheo đôi mắt đen láy, nhìn về phía trước, ngón tay thon dài ngay lập tức trả lời anh ta. Vừa đẹp trai vừa ngầu. QN, không muốn. Quá dứt khoát, Diệp Mộng Xuyên, bố vợ đến dự buổi họp phụ huynh của con dâu. Sao bố có thể vắng mặt được? Có muốn ngồi bên cạnh tôi không? Chỗ này tầm nhìn tốt, rộng rãi. Niệm Niệm, không muốn, không đi, không đồng ý, cách chương.